Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, 532. Chương 532, cản ở ngoài cửa. Bàng Phi Yến đã ngày giờ không nhiều. Tại đại nạn sắp tiến đến, vị này Bàng gia lão tổ tông, rốt cục đem Bàng gia sau cùng truyền thừa kéo dài tiếp. Đáng tiếc, nàng không nhìn thấy nửa điểm hy vọng, bởi vì bọn hậu bối tu vi thực sự quá thấp, theo lão tổ tông chỗ ở rời đi, Bàng Hồng Nguyệt biết được một cái Bàng gia truyền thừa bí ẩn. Tuyết ưng hồn, có thể khống chế tuyết ưng nhất tộc tránh thức bảo vật. Bàng gia đám tiền bối chân quý nhất một phần truyền thừa. Gia tộc bí ẩn, để Bàng Hồng Nguyệt cảm nhận được nguy cơ tiến đến. Nếu như lão tổ tông qua đời, nàng cũng không phải Hứa gia người. Như vậy chờ đãi nàng, chỉ sợ chỉ có đến từ Hứa gia vô tận tính kế. Có lẽ vì vậy mà chết, đều biến thành khả năng. Bàng Phi Yến đồng ý Bàng Hồng Nguyệt gả vào Hứa gia, thực là tại vì trong nhà vãn bối chỉ điểm lấy một đầu bảo mệnh đường sáng. Nhưng mà con đường này, Bàng Hồng Nguyệt căn bản sẽ không lựa chọn. Trở lại quay về chỗ ở nữ hài, nắm thật chặt ưng hồn mặt dây chuyền, trong ánh mắt tràn ngập quật cường cùng chấp nhất. Nếu như bởi vì muốn sống mệnh mà gả vào Hứa gia, như vậy nàng cũng không phải là Bàng Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt tỷ, Lanh Lợi tiểu công chúa đẩy cửa vào, giống như trên đời căn bản không có phiền lòng sự tình có thể ảnh hưởng vị này nghịch ngợm thiếu nữ. Ngôn ca ca còn chưa có trở lại nha, người nói hắn có phải hay không không cần chúng ta? Hì hì, ta đoán hắn nhất định có khác tân hoan, có mới nới cũ á. Hắn sẽ không. Bàng Hồng Nguyệt nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời, nói nhỏ lấy, ta mơ tới hắn, hắn trở về, chỉ là bị ngăn tại một cánh cửa bên ngoài, chỉ muốn đẩy ra môn, liền có thể nhìn thấy ta. Điều Hưu nói nhỏ, nghe được Sở Linh Nhi thẳng nhíu mày, vừa nói được rồi, một bên ôm lấy nàng Hồng Nguyệt tỷ đùa cười rộ lên, chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo tỷ muội, có thể nào không biết đối phương tâm tình. Vì khuyên bảo Bàng Hồng Nguyệt, Sở Linh Nhi cơ hồ mỗi ngày đều hội đến thăm một lần. Nhưng mà mỗi một ngày, nàng Hồng Nguyệt tỷ đều biết gầy gò một số. Thiên có thể biến đổi, biển có thể làm, chỉ có tình khó gãy. Đã khó gãy, vậy liền kiếp này không ngừng. Quật cường Bàng Hồng Nguyệt, sớm đã làm tốt chiến tử lôi đài chuẩn bị. Gia tộc truyền thừa phần này sau cùng thẻ đánh bạc, cũng không đè sập nàng tâm trí, ngược lại để cho nàng trở nên càng phát ra kiên cường. Tại Bàng Hồng Nguyệt trong mộng xuất hiện cửa lớn, lúc này chính sừng sững tại Từ Ngôn trước mắt. Liên tiếp 10 ngày, Từ Ngôn tìm được chỉnh một chút 10 tòa sân khấu. Không chỉ có đối với trận pháp huyền ảo lý giải đến càng ngày càng sâu, Từ Ngôn mắt trái càng trở nên càng phát sáng rỡ. Nếu như lúc này có người nhìn thấy, chắc chắn bị hắn cái ngôi sao kia mắt trái hù đến. Cửa lớn vô biên vô hạn, chỉ có hình dáng, cũng không thực thể, ngăn cách vô hình cửa lớn. Từ Ngôn lấy mắt trái thậm chí có thể nhìn thấy trong tông môn dãy núi cây cối, càng có thể nhìn thấy thành lập trong tông môn tâm một tòa cánh hoa hình dáng to lớn lôi đài. Cuối năm đã đến, tông môn trận này 6 đại chi mạch diễn võ so đấu, hôm nay chính thức bắt đầu. Còn lại tầng cuối cùng, thật sâu thở ra một hơi, Từ Ngôn mắt trái lần nữa bạo khởi một trận hào quang, bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ lấy trên cửa chính sơ hở. Ánh nắng tươi sáng sáng sớm, Kim Tiễn Tông nghênh đón 3 năm một lần tông môn diễn võ. Trận này thịnh đại diễn võ chi đấu, không chỉ có chiến thắng đệ tử có thể đạt được vô pháp tưởng tượng phong phú khen thưởng, càng có cơ hội nhờ vào đó nhất cử thành danh. Cánh hoa một thật lớn lôi đài, cách mặt đất nửa trượng, hình thành một chỗ lơ lửng đấu trường. Tổng cộng 3 tòa lôi đài, mỗi một tòa chiếm diện tích đều có 100 trượng phương viên. Nếu như theo đỉnh núi nhìn lại, chính như một đóa nở rộ tại Kim Tiễn Tông 3 cánh bông hoa. Tại 3 tòa lôi đài giao hội chỗ, có một cái vòng tròn hình dáng khu vực, chiếm diện tích có điều 3 trượng, dường như hoa tâm. Ở trung tâm, tồn tại một cái cao một thước hình trụ. Chỉ có đòi người dám can đảm đến chỗ này hoa tâm, đạp xuống hình trụ cơ quan, Ba tòa lôi đài hội bởi vậy khép lại làm một chỗ. Mà dẫm hạ cơ quan đệ tử, tương nghênh chiến đến từ hắn ngũ mạch đối thủ. Phần này tiềm ẩn quy tắc, cũng là Hoa Vương Lôi cái tên này tồn tại. Từ khi nhiều năm trước Sở Bạch đạp xuống hình trụ cơ quan. Những năm này có thể xưa nay chưa từng xảy ra qua ba lôi hợp nhất kỳ quan. Trời còn chưa sáng, chung quanh lôi đài liền đã hội tụ vô số thân ảnh. Các nơi chi mạch các đệ tử cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Tụ đến, ba năm một lần tông môn diễn võ. Hư đan phía dưới liền có thể lên đài. Nhưng là nhất định không có duyên với phổ thông đệ tử. Chỉ thuộc về chân truyền đệ tử lôi đài. Càng biết hấp dẫn phổ thông đệ tử đến quan sát. Không chỉ có nhìn một trận náo nhiệt. Có thể theo người ta chân truyền đệ tử trong lúc giao thủ học được cái một chiêu nửa thức. Cũng coi như một loại khó được thu hoạch. Trừ các nơi chi mạch hơn vạn đệ tử vây xem. Hư đan các trưởng lão tại mặt trời mọc lúc cũng nhao nhao tiến đến. Sáu đại chi mạch mỗi một mạch đều có mười mấy vị trưởng lão trình diện. Tăng thêm hắn chi mạch cùng tông chủ một mạch. Lúc sáng sớm, vẻn vẹn tụ tập tại lôi đài phụ cận hư đan cường giả liền đã nhiều đến trăm vị. Tại hư đan trưởng lão đến về sau, nguyên anh các cường giả nhao nhao hiện thân. Một đạo áo bào tím thân ảnh càng là từ trên trời giáng xuống. Rơi vào lôi đài trung tâm nhất, cây kia hình trụ cơ quan phía trước. Kim Tiễn Tông tông chủ trên lôi đài ngẩng đầu mà đứng. Áo bào tím tung bay bầy ở giữa một trận nguyên anh cường giả uy áp bao phủ ra. Tại cái này cỗ kinh khủng uy áp phía dưới. Hư đan trưởng lão đều muốn hơi hơi khom người. Trúc cơ các đệ tử càng câm như hến. Trong lúc nhất thời bốn phía lôi đài lặng ngắt như tờ. Không giận tự uy nhạn hành thiên. Đã trưởng quản lấy Kim Tiễn Tông nhiều hơn 10 năm. Lúc bình thường tông chủ đương nhiên sẽ không tùy tiện lộ diện. Thế nhưng là 3 năm một lần tông môn diễn võ. Tông chủ tất nhiên đích thân tới. Bởi vì trúc cơ đệ tử. Càng là chân truyền đệ tử. Mới đúng tông môn chính thức nền tảng. Trèo lên lôi đài. Nhạn hành thiên vẫn nhìn chung quanh đen nghịt đám người. Ánh mắt ngưng tụ. Lớn tiếng nói. 3 năm một lần tông môn diễn võ. Nghiệm chứng đệ tử tu vi thời điểm. Đã bước vào giới tu hành. Thì muốn nắm giữ càng mạnh pháp môn. Tu thành càng sâu tu vi. Chỉ có như thế. Mới có thể gặp nạn địa mà không sợ hãi. Gặp ác địch mà không sợ. Nghe tông chủ dạy bảo, các đệ tử tất cả đều hiện ra ngưng trọng thần sắc. Không chỉ có đệ tử, tông chủ nhạn hành thiên lời nói này nói xong. Tất cả hư đan trưởng lão toàn đều gật đầu không ngừng. Chỉ có mấy vị đồng dạng là nguyên anh các mạch cường giả. Thần sắc không có chút nào biến hóa. Diễn võ câu chuyện, từ xưa cũng có, mà tông môn diễn võ. Vì không chỉ có là hiếu thắng đấu thắng. Còn có nghiệm chứng tự thân tu vi, nếu như có mang kinh thiên chi phú, đoạt được cái cùng giai đứng đầu mới kêu thống khoái. Nhạn hành thiên thanh âm trở nên đắt đỏ lên, một loại kinh người uy nghiêm xen lẫn bên trong. Hắn chậm chậm nói ra, tu luyện chi nhân, nhất định vì thiên địa bất dung. Năm tháng vô tình, không tranh, chờ đợi các ngươi chỉ có tử vong một đường. Tiên lộ gập ghềnh, khó khăn vô cùng. Thế nhưng là không tranh, làm sao giải sinh câu chuyện, sao là tiêu dao ngày. Tay áo rũ xuống, bay lên trên không tông chủ một bộ ở giữa đi vào ở vào ngay phía trước trên khán đài. Ngồi xuống thời khắc, một câu hồng thanh ngữ điệu thật lâu về lội tại trống trải trong núi. Trăm năm khổ tu, không vì đầu bạc, nếu là trên con đường tu hành có thể có gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc lúc. Cũng không uổng công cái kia trôi qua vội vàng năm tháng tông môn diễn võ. Bắt đầu, ông, nhạn hành thiên lời nói này nói xong. Nguyên bản cách mặt đất nửa trượng lôi đài đột nhiên dâng lên. Cho đến khi 10 trượng độ cao mới dừng lại. Lôi đài phụ cận các đệ tử nhao nhao lui lại. Nhường ra một vòng đất trống. Cao ngất lôi đài. Ở đằng xa đều có thể thấy hiểu rõ. Trận này Hoa Vương Lôi. Như vậy mở ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,